ta có thể phục chế thiên phú. Chương 5, từ trên người hung thú phục chế thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hung thú, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cũng choáng, hắn chưa thấy qua hung thú, nhưng tin đồn hung thú 10 phần đáng sợ, bọn chúng có thể tùy tiện đồ sát người bình thường, có thể đối phó hung thú chỉ có võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Hải ngoài trụ sở là một vòng tường thành, nhưng có thời điểm tường thành cũng ngăn không được hung thú, ngẫu nhiên sẽ có hung thú xông vào căn cứ. Người bình thường gặp được hung thú chỉ có một cái kết cục kia chính là chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhanh về nhà, Diệp Thiên nghĩ tới muội muội mình Diệp Vũ, nơi này cách nhà không xa, mà yếu ớt vách tường là hoàn toàn không cách nào ngăn cản hung thú, hắn thập phần lo lắng muội muội mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chạy bên trong, Diệp Thiên mơ hồ nhìn được cuối con đường một đạo màu trắng bạc hình bóng không ngừng xuyên qua, một cái người bình thường tại ngân sắc hình bóng công kích đến tử vong. Thật nhanh tốc độ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên chấn kinh, dạng này tốc độ đã trải qua siêu việt con mắt phản ứng tốc độ, đây là xa xa được nhìn xem, nếu là khoảng cách gần mà nói, chỉ sợ liền hình bóng cũng không thấy liền bị hung thú giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là gặp được đầu này hung thú ta hẳn phải chết. Diệp Thiên nghĩ đảo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn không biết đần độn cho rằng là nhân vật chính, gặp được tình huống như thế nào đều không biết chết tự nhiên cũng sẽ không đần độn phải đi cùng hung thú chém giết. Gặp được không thể địch tình huống, vậy liền mau chóng trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên không ngu cho nên hắn chạy trốn. Đáng tiếc hắn tốc độ cùng cái kia hung thú so sánh quá chậm mà cái kia hung thú tựa hồ đang hướng về Diệp Thiên cái này phương hướng xông tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên biết rõ đầu này hung thú không phải nhằm vào hắn, nhưng nếu là đụng phải hung thú, đầu này hung thú tuyệt đối không ngại duỗi dưới móng vuốt giết hắn. Nghiệt chướng, dám ở căn cứ giết người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy tên võ giả tại một người trung niên dẫn đầu chạy tới, rất mau đem hung thú vây. Quá tốt rồi, là Phong Lang Liệp Sát tiểu đội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người kêu đảo, Phong Lang Liệp Sát tiểu đội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên biết rõ cái này Liệp Sát tiểu đội danh tự, là hắn phía này khu vực một cái nổi danh Liệp Sát tiểu đội. Tiểu đội này đội trưởng có xưng hào gọi là Phong Lang, là một gã võ giả hậu kỳ cao thủ, mà hắn bộ hạ còn có hơn 10 tên võ giả sơ kỳ hoặc là trung kỳ võ giả. Gặp Phong Lang Liệp Sát tiểu đội đến, không ít người đều lòng một cái khí, thậm chí nhìn lên náo nhiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mau tránh ra, đầu này hung thú không đơn giản. Phong Lang đội trưởng đối bốn phía người xem náo nhiệt giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Phong Lang đội bộ dạng như thế một kêu, rất nhiều người cái này mới kịp phản ứng, võ giả cùng hung thú cấp độ chém giết thật sao tốt như vậy, quan sát không cẩn thận liền sẽ chết trên tay hung thú, thậm chí ngay cả đám võ giả đều không kịp cứu viện. Lui, lui, lui, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả mọi người lui lại, mà Diệp Thiên cũng lui xa xa, nhưng không có ly khai. Hắn cũng rất nhớ biết rõ võ giả cấp độ sức chiến đấu là thập sao bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, chiến đấu bắt đầu. Chỉ thấy Phong Lang đội trưởng một đao bổ về phía cái kia đầu hung thú, đao quang tại dạ quang dưới 10 phần chói mắt, hiển nhiên uy lực 10 phần bất phàm. Trên đường phố phiến đá tại Phong Lang đội trưởng một đao phía dưới bị chặt ra dài đến 3 mét vết đao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc là cái kia đầu hung thú tốc độ quá nhanh, tránh ra một kích này. Thật mạnh lớn công kích liền cứng rắn đường phố đạo phiến đá đều bị chém ra, nếu là chạm trên người một người, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ đem một cái người chém thành hai khúc, bên này là võ giả lực lượng sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên có chút hướng tới. Phong Lang Liệp Sát tiểu đội đám võ giả đều lấy ra vũ khí cùng hung thú chiến đấu, nhưng từng cái thần sắc ngưng trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, một tên võ giả bị hung thú thoáng cái vỗ ra ngoài, ngực lưu lại một ngụm máu ngấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Bạch, Phong Lang đội trưởng lo lắng được nhìn thoáng qua, không có đi xem xét Tiểu Bạch thương thế, mà là công về phía hung thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hung thú mặc dù trọng thương một tên võ giả, nhưng vây công võ giả không ít, rất nhanh liền bị thương. Tiểu Tâm, xúc sinh này muốn chạy trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phong Lang đội trưởng hô to. Quả nhiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, TRUENCUATUI, VN, hung thú gặp hắn không ổn, liền hóa thành một đạo ngân quang chạy ra khỏi vòng vây, muốn hướng về nơi xa đào tẩu. Đúng lúc này, một mũi tên từ đằng xa phóng tới, bắn trúng hung thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếp lấy liền nghe oanh một tiếng, hung thú ngã xuống trên đường phố, thân hình triệt để bại lộ đi ra. Là một đầu bạc trồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên thấy rõ ràng, cái này bạc trồn dài 1 mét, nắm giữ móng vuốt sắc bén, hai con ngươi đỏ bừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này ngân nguyệt trồn đã bị tiểu nguyệt bắn thành bị thương nặng, đại gia thêm chút sức giết hắn, chúng ta 1 tháng liền không cần ra ngoài săn giết hung thú. Phong Lang đội trưởng hưng phấn đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiển nhiên, cái này ngân nguyệt trồn có giá trị không nhỏ. Trọng thương ngân nguyệt trồn hiển nhiên không phải Phong Lang liệp sát tiểu đội đối thủ, nhưng ngân nguyệt trồn tựa hồ còn không có từ bỏ hy vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đột nhiên, trên người nó bộc phát ra một đạo ánh sáng màu bạc, toàn bộ thân thể khí thế bỗng nhiên tăng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu tâm, nó kích phát huyết mạch chuẩn bị bạo phát. Phong Lang đội trưởng giống to, nhắc nhở cái khác đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá bá bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, từng người võ giả phi tốc thối lui một chút cự ly, miễn cho bị ngân nguyệt trồn đồng quy vô tận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể đột nhiên, ngân nguyệt trồn lại hướng về đám người vọt tới. Tất cả võ giả thần sắc kịch biến, bọn họ minh bạch ngân nguyệt trồn quyết định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, các ngươi toàn bộ giải tán, Phong Lang đội trưởng đối nơi xa đám người kêu đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ tiếc ngân nguyệt trồn tốc độ quá nhanh, bộc phát huyết mạch phía dưới, tốc độ nâng cao một bước, ở đâu là đám này người bình thường có thể tránh thoát. Một cái hô hấp thời gian, ngân nguyệt trồn vọt tới đám người bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có bất kỳ cái gì chiêu thức, vẻn vẹn va chạm, một cái người bình thường bị đụng bay, sinh chết không được biết. Đột ngột, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại một mũi tên phóng tới, đó là ẩn tàng âm thầm Phong Lang liệp sát tiểu đội viên Tiểu Nguyệt bắn đi ra. Phốc phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiến vào ngân nguyệt trồn thể nội, từ ngân nguyệt trồn thụ tổn thương thì tổn thương miệng sâu xuyên qua. Lúc đầu trọng thương ngã gục ngân nguyệt trồn triệt để chết, sinh cơ dần dần tiêu tán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, rất nhiều người đều rối rít đào tẩu, không dám tới gần ngân nguyệt trồn. Nhưng có một tên người trẻ tuổi lại đi về phía ngân nguyệt trồn, nhẹ nhàng lần mò một chút ngân nguyệt lông trồn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người trẻ tuổi, người lá gan rất lớn a, cũng dám sờ hung thú. Phong Lang đội trưởng đi tới, cười ha ha đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần thứ nhất nhìn thấy hung thú, không nhịn được hiếu kỳ lần mò một chút. Người trẻ tuổi xấu hổ đảo. Phong Lang đội trưởng hài lòng gật đầu. Tiểu tử không sai, ta xem ngươi đã là võ đồ đi, cái tuổi này đã là võ đồ, nói không chừng có hy vọng trở thành võ giả, chờ ngươi trở thành võ giả ta cho phép ngươi trở thành tiểu đội chúng ta một thành viên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đa tạ Phong Lang đội trưởng, người trẻ tuổi kích động đào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phong Lang liệp sát tiểu đội không có bao nhiêu lưu lại, mà là đem ngân nguyệt trồn thi thể khiêng đi, nguyên một đám rời đi. Mà cùng Phong Lang đội trưởng nói chuyện phiếm cái kia người trẻ tuổi lại một người đứng ở trên đường cái ngốc cười khúc khích, những người khác thấy như vậy một màn, đều coi là người trẻ tuổi choáng váng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, võ giả há lại tốt như vậy đột phá, Phong Lang đội trưởng mà nói bất quá là lời khách sáo thôi. Nhưng mà, người trẻ tuổi sở dĩ cười cũng không phải là bởi vì Phong Lang đội trưởng mà nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người trẻ tuổi này chính là Diệp Thiên. Ha ha, không nghĩ đến ta phục chế cái thứ hai thiên phú lại là từ trên người hung thú phục chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên kích động đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.